Chương 475, phía sau màn hát thủ. Bạch bảy màu thần mang toàn bộ chui vào đại tư mệnh trong thân thể. Đem Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần giật nảy mình, quân hậu cửu anh đều bá bá bá dắt lấy cái đuôi bên trên bắt tù binh xông tới. Giật Nhi nhóc con càng là trực tiếp nhào treo lên cha hắn tu kiện lưng, cha một tiểu ba thú hiển nhiên đều lo lắng, đại tư mệnh sẽ bị bảy màu thần mang gây thương tích. Có thể sự thực là bọn hắn đều suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn rất mau nhìn đến bảy màu thần mang đã từ người ta đại tư mệnh trong thân thể tràn đầy ra tới, còn vờn quanh hướng tiểu nhóc con, lệnh người sau. Hiếu kỳ a nha một tiếng, ý đồ dùng tiểu tay mập nắm thần mang. Đây là tình huống như thế nào cửu anh Hiếu kỳ hỏi. Tây Vương Mẫu suy đoán nói, ước chừng là thần mang tại xác nhận quân hậu cùng tiểu quân thân phận cửu anh lập tức kháng nghị, đều nói. Đừng kêu quân hậu gọi là cái gì Tây Vương Mẫu không hiểu. Cung hỏi. Lôi Thần tán thành. Quân chồng cũng không được khó nghe hơn tạm ngừng cửu anh chơi xấu nói. Chính các ngươi nghĩ Tây Vương Mẫu, hắn quyết định còn gọi quân hậu, nữ quân phu quân. Đó không phải là quân hậu sao có vấn đề gì mà tại Tây Vương Mẫu ám hạ quyết định lúc. Hắn liền thấy bọn chúng quân thượng tỉnh rồi. Quân thượng ngài làm sao vậy? Vì cái gì vừa rồi ngài đều khôi phục đỉnh phong? Liền cho lui trở lại Yến Du ngược lại là không lập tức trả lời vấn đề này, mà là trở tay cho đại tư mệnh bắt mạch, tiếp đó nàng. Liền nhíu mày phát hiện, quả nhiên vẫn là không thể khôi phục người hao tổn sinh cơ. Ngược lại là Yến Tiểu Bảo, những cái kia tiềm nhập thân thể của hắn bảy màu thần mang sau cùng đều không tán đi, ngược lại liên tiếp tại hắn tiểu thân thể bên trong dao động, lệnh hắn liền song biến thành một cái biết phát sáng bảo bảo. Ho nhóc con liền ngốc ngốc nhìn xem chính mình phát sáng tiểu tay mập. Còn có, như thế qua lại nhìn tầm vài vòng, đều không lấy lại tinh thần, ước chừng là bị chính mình mỹ ngốc rồi, dù sao hắn hiện tại là một cái tản ra thần quang bảy màu xinh đẹp bà bảo. Chậm rãi khôi phục là được. Dung giật chính mình ngược lại không để ý sinh cơ hao tổn vấn đề, dù sao hắn có bó lớn thọ nguyên, tạo rơi một chút khu nở dê không quan trọng, ngày sau chậm rãi bổ trở về là được, ngược lại là cái này con trai. Hình như tại mọc lông nhỏ rồi mà ngay tại quấy nhiêu chính mình chọc đầu nhỏ Yến Tiểu Bảo. Hắn cu nở dê phát hiện chính mình có chu tờ ngứa một chút đầu, hình như có chút không được bình thường. Hắn liền ánh mắt sáng lên trẻ con kêu lên, cha ngươi xem bảo có phải hay không tóc dài pha tờ ra ửng. Dung giật gật đầu, có thế nhìn ra được, hoát con nguyên bản sáng loáng ánh sáng ngói hiện ra cái đầu nhỏ bên trên, xuất hiện lần nữa một chút lông lá, con trai cái hình như cu nở dê dài một chút. Hoa A nhận được xác thực trả lời Yến Tiểu Bảo liền vui vẻ ngốc rồi, đã cười hì hì đang sờ sọ não của mình. Tóc tóc bảo thích tóc tóc nương nương nương thế nào Yến Du nhấp cười hỏi, một tay kia đã sờ lên rất đáng yêu yêu đứa con yêu. Lại cho bảo xinh đẹp, trống trơn Yến Tiểu Bảo biểu thị chính mình còn muốn dài hơn chút đầu tóc. Đáng tiếc Yến Du biểu thị thật đáng tiếc, đã không còn. A Yến Tiểu Bảo trừng lớn mắt nhỏ, vì cái gì kia là mẫu thân tại xem vãng sinh lúc, tụ tới nguyên sơ thần mang. Tạm thời cứ như vậy nhiều, không tiếp tục thêm. Yến Du cho con trai giải thích xong, mới nói tiếp đi, còn như ta vì cái gì không thể sau cùng ổn tại đỉnh phong một khắc này, ước chừng là thời cơ chưa tới. Cái gì thời cơ Tây Vương Mẫu vội vàng truy vấn? Đại tư mệnh cũng rất muốn biết nắm chặt cô vợ trẻ tay. Yến Du thu về sờ lấy con trai tay, khoác lên đại tư mệnh trên mu bàn tay, rõ ràng âm thanh giải thích, ta còn không có lĩnh ngộ được, ta tại sao lại vẫn lạc? Liền tại sao lại sống lại tại Yến Tử Du trên thân, kém một điểm thời cơ. Nếu có thể lĩnh ngộ, nàng liền cũng có thể biết được cái kia triệu hoán vấn đề. Yến Tử Du rung giật mắt màu lam hơi thu. Ừm, ta nguyên nghĩ, nàng có lẽ là kiếp trước của ta có thể không đúng. Cái này kiếp trước phải làm sao coi là ta vẫn lạc sau đó. Một thế này kiếp trước Yến Du mặc dù cảm giác không phải là không có loại khả năng này, nhưng nàng trực giác không đúng lắm. Người ta đại tư mệnh lại vớt cằm nói, không sai, tha phương phương diện mặt đều không giống ngươi, tính cách không giống, xử sự các loại, cũng không giống. Xác thực như thế. Yến Du rất đồng ý, nếu như kia thật là ta vẫn lạc sau đó, một thế này kiếp trước, mà một đời kia, ta cũng không mang theo thân là nữ quân lúc ký ức, ta cũng không có khả năng coi trọng Cấu Nguyên Hằng, càng không khả năng tùy tiện bị khống trụ, sau cùng chết thảm. Lời nói này để cho đại tư mệnh trực tiếp đem con nhỏ ôm vào trong ngực, thêm thảm mặc dù hắn đã sớm đoán được, hắn tiểu ngư nhi có được Yến Tử Du ký ức, cu nở dê thông qua lan thương điều tra phân tích ra, nàng cùng Yến Tử Du khác biệt, nhưng hắn chưa hề biết cụ thể Yến Tử Du kiếp trước. Lúc trước hắn là cảm thấy không cần thiết, nhưng bây giờ hắn phát hiện hình như rất có tất yếu. Yến Tử Du liền tính không phải cô vợ trẻ kiếp trước, chỉ sợ cũng cùng nàng có rất lớn liên quan. Yến Du vốn không muốn để, có thể đại tư mệnh rất cố chấp, hắn kiên trì phải biết nhìn xem cô vợ trẻ mắt, nói cho vi phu. Cảm thấy mê mang vây xem ba thú một tiểu, cái này căn bản nghe không hiểu, cái này hai người rốt cuộc lan no y gì. Bất quá Yến Du ngược lại là đem Yến Tử Du chết thảm hình tượng, thông qua thần nghiệm, chuyển cho khăng khăng phải biết đại tư mệnh, người sau lập tức khí tức ngưng trệ, nàng cùng ngươi sinh ra giống nhau như lúc đúng vậy à, ngươi không phải thấy được sao, nếu không ngươi thế nào nhận ra ta. Yến Du hơi ngạc nhiên hỏi lại, dù sao cái này đại tư mệnh có thể là cái thứ nhất nhận ra nàng là nguyên sơ nữ con người. Ta coi là chính ngươi biến hóa trở về bộ dáng ban đầu. Liên giật mình đại tư mệnh biểu thị, hắn xác thực thật chưa hề nghĩ tới, lúc đầu Yến Tử Du bộ dáng, kỳ thật chính là hắn nhìn thấy lúc, Yến Du bộ dáng. Yến Du, nàng liền không thể không nói, vừa vẫn lạc sống lại ta, cũng không có lớn như vậy bản lĩnh, có thể trực tiếp cải biến tất cả gặp qua Yến Tử Du người ký ức, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá khó trách luôn cho là ta đối với ngươi hạ thủ, cho ngươi quên cái gì, nhưng thật ra là chính ngươi trí nhớ không tốt. Bị đôi đến không ngôn ngữ ngưng nghẹn đại tư mệnh, hắn là thật cảm thấy cô vợ trẻ rất lợi hại, có thể hắn cũng biết, là chính mình nghĩ đương nhiên, cô vợ trẻ khi đó vừa rồi sống lại, xác thực không như thế lớn bản lĩnh. Mà tại dung đại tư mệnh từ nghèo lúc này, đại trượng phu tiên quốc những cái kia chờ không được văn thần chư hầu, đã đang hướng vịnh am chi địa cùng kêu lên cuồng hống, phía dưới tặc tử mời nghe rõ ràng, người đã của các ngươi bị thất công chúa bắt sống, nếu muốn cứu người lập tức ra tới tự thú. Lời này Hiến Du nghe được, cũng làm cho nàng trong nháy mắt nghĩ đến, kỳ kỳ bọn hắn.